cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hú các reader, con ao hiện hồn về rồi nà. Trở lại lúc Jun đi mua đồ ăn nà. Sau khi nói chuyện với tụi nó xong, Jun đi ra ngoài và kiếm đồ ăn. Nên chọn món nào bây giờ? Jun băn khoăn, ngắm nghía đồ ăn và suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định về nhà nấu vì ổ ăn ở bệnh viện cô hợp mắt với cậu. Trên đường về cậu ghé vào siêu thị mua một ít đồ ăn. Chào Jun, em cũng vào ấy mua đồ hừ. Jun đang chọn nguyên liệu thì Hành tới hỏi. Chắc mấy thánh quên anh này cờ mờ nờ rờ. Ủa anh Hành, anh cũng ra đây mua đồ hả? Jun thấy Hành thì mắt sáng rực. Ừ, anh tính mua đồ về nấu cho anh tỏi. Hành nói, nhưng hai anh đang ở Hàn Quốc mà tụi anh teleport qua đây chi vậy? Jun thắc mắc, tụi anh được nghỉ một tháng nên về đây chơi ấy mà. Hành nói, hai người cứ thế vừa lựa nguyên liệu vừa nói chuyện cho tới khi tính tiền. Anh Hành, anh với em nấu chung được cô? Jun hỏi Hành với một đôi mắt rất ư là chim. Được chứ, Hành cười, Jun ia một cái rồi đi theo Hành về nhà. Đi đến chỗ tụi nó nào, ê Đắc mày có thích Jun cô? Ken hỏi Đác, tao cô thích Jun, Đác trả lời, Đác vừa nói xong thì cả phòng bất ngờ trợn tròn mắt. Tao yêu Jun, Đác nói tiếp, trời ơi, cả đám đồng thanh rồi thở dài. Tao còn tưởng mày chỉ đùa giỡn tình cảm của Jun chắc tao đập mày quá. Min nói, a hi hi, Đác cười, chênh lệch tuổi tác mà thôi xưng mày tao cho nó thân mật. Hay tụi mình tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho Đác tỏ tình với Jun đi, Jun còn giận mà. Jin đưa ra ý kiến. Ừ cũng được nhưng đợi Đắc phục hồi vết thương đã, bây giờ thì cứ lên kế hoạch trước đi. Min nói, ừ, vậy đi, cả đám đồng thanh, rồi tụi nó tụm năm tụm bảy vô mà ngồi bàn kế hoạch và cùng nhau nở một nụ cười có thể xấu xa hơn. Sau khi bàn chuyện xong, tụi nó tạm biệt Đắc và trở về biệt thự chuẩn bị. Trở lại với Hành và Jun nào, Hành em nên nấu món nào bổ cho anh Đắc đây? Jun bối rối, em cứ nấu món nào mà em cho là Đắc thích ăn nhất và cháo. Hành cười nói, nhưng Đắc toàn thích ăn đồ ngọt. Jun thở dài, em hãy làm một ly kem hoặc một cái bánh ngọt cho Jun đi. Hành tư vấn, tuân lệnh anh Hành, Jun vui vẻ nói rồi bắt tay vô nấu. Anh Hành đứng kế bên chỉ biết mỉm cười và nấu chung với cậu. Sau một hồi hì hục trong bếp thì cuối cùng cậu cũng xong. Âu, phở với bánh bông lan sô-cô-la hử, nhìn ngon ấy. Hành khen Jun, a hi hi, có gì đâu anh, thôi em đi nha. Jun cười rồi gói đồ ăn lại và đi ra xe phóng tới bệnh viện. 15 phút sau, và hiện tại Jun đang ở trước cửa phòng Đắc nhưng cô dám vào vì chuyện lúc nãy. Có nên vào cô hay cứ đứng trước cửa như vậy? Jun suy nghĩ, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Jun quyết định đi vào. Cậu cố gắng né tránh mắt của Đắc vì ngại. Đờ, đồ ăn của anh đó. Jun ngại ngùng nói, cảm ơn em nha. Đắc cười rồi cầm lấy đồ ăn. Ca, cô có gì? Jun bắt gặp nụ cười của Đắc thì bất giác đỏ mặt. Ừ, em đỏ mặt nhìn dễ thương lắm đó. Đắc xoa đầu Jun nói, em đâu có đỏ đâu, thôi em đi ra ngoài trước. Jun xấu hổ che mặt rồi chạy ra ngoài. Trai gì mà như gái vậy trời. Đắc cô nói gì mà chỉ ngồi đó nở một nụ cười nguy hiểm. Rồi em sẽ phải thành vợ của tôi. Đắc nói thầm rồi nằm xuống chơi iPad. Thằng này, lúc này, ở hành lang bệnh viện cạnh máy bán nước tự động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, may quá ảnh cô phát hiện. Jun dừng lại rồi mua một lon coca uống và nghỉ mệt. Xấu hổ quá mà trời ơi. Cậu xấu hổ che mặt. Từ nay chắc cô dám đưa đồ ăn cho ảnh nữa quá. Cậu nói thầm. Sau khi đấu tranh tư tưởng xong, Jun ra ngoài lấy xe và đi về nhà nghỉ ngơi sau một đêm mệt mỏi. Dãy ngăn cách cô gian và thời gian. Sáng hôm sau, tại nhà tụi nó. Ê tụi bay chuẩn bị xong hết chưa? Mai Đắc xuất viện rồi á. Jin vừa ăn sáng vừa nói. Xong hết rồi mày, tối nay chỉ cần trang trí nữa là xong. Min nói, thôi ăn lẹ đi rồi đi học mấy má. Côn gắp đồ ăn cho Min và nói. Nói rồi cả đám cô nói gì nữa mà chỉ chăm chú ăn và ra ngoài lấy xe đi học. Trên lớp học, chào các em, hôm nay cô sẽ phát hình đi chơi. Dìm hàng cho cả lớp nha. Cô Vân nói, hình dìm hàng ở đâu vậy cô? Lớp trưởng giơ tay nói, cô dìm kín đáo lắm nên cô ai biết đâu. Cô Vân cười mỉm, thôi lớp trưởng phát hình ra đi. Nói rồi cô Vân lôi ra từ trong vali 30 cuốn album cho lớp trưởng. Sau khi phát xong, ai cũng cười ngả cười nghiêng vì độ lầy của những tấm hình đó. Ha ha ha ha ha ha, Jin, tao không ngờ mày lầy vậy luôn á. Min cầm tấm hình Jin ôm cây và múa cười nói. Mày cũng có khác gì đâu. Ha ha ha ha, Jin cầm tấm Min mặc áo hình Hello Kitty nằm ngủ banh chân mà cười lăn lộn. Sau khi cả lớp cười một trận long trời lở đất xong thì cô Vân bắt đầu dạy học tiếp và năm tiết như thế cứ trôi qua cho đến trưa. Còn Âu đã trở lại đây, xin lỗi mọi người vì thời gian qua cô ăn chép được nha. MN nhớ vote cho con Âu nha. Âu chúc các reader 20, 11 vui vẻ nha. Cách chương.